Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1777, chương 1778, nhất niệm giết một người. Smiley, cái này Bắc Lưu tiên đế liền Bắc Thanh Phong một cái như vậy nhi tử. Hiện nay nhi tử chết thảm, hắn nội tâm bên trong, sớm tràn đầy vô tận điên cuồng sát cơ. Nếu như ta là ngươi, sẽ mang ngươi nhi tử thi thể cút về. Nếu không, tiếp xuất hiện bất kỳ chuyện tình, ta tổng thể không phụ trách. Mà đứng ở Thanh Hoang trước mặt Diệp Lăng cười nhạt một cái nói. Những lời này, làm cho vốn là tràn đầy tàn nhẫn cùng mất lý trí Bắc Lưu tiên đế cười lên ha ha. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn uy hiếp ta. Bắc Lưu tiên đế bước ra một bước. Phủi Diệp Lăng liếc mắt, sâu hấp một hơi, mâu quang bên trong tràn ngập nồng nặc điên cuồng. Hắn đã hoàn toàn không có lý trí, coi như ngươi là cửu kiếp tiên đế, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta Bắc Lưu lãnh thổ 10.000 đại quân hàng lâm, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể theo ta đây đại quân bên trong sông một con đường sống. Lập tức, Bắc Lưu tiên đế phất tay, cái kia hơn vạn đại quân giận dữ hét lên bước ra một bước. Từng cổ một tiên đế uy áp như rộng lớn mạnh mẽ nộ hải một dạng. Điên cuồng đè ép xuống, người nào nói cho ngươi biết, ta muốn xông ra một con đường sống. Diệp Lăng lắc đầu đạm nhiên như thường nói, cần gì phải xông ra một con đường sống, liền hư không trong như thế cái tạp bài quân. Toàn bộ giết là được. Lăng bá, ra tay giết người này. Đang ở này lúc, cái kia Bắc Lưu tiên đế nổi giận gầm lên một tiếng. Ở bên cạnh hắn, một người mặc áo xám lão giả chậm rãi đạp xuất hiện. Khuôn mặt sắc bình tĩnh, nhưng là ở thân thể của hắn bên trong, cũng là lượn lờ làm người ta sợ hãi sát cơ. Lăng bá, nghe được cái tên này chi về sau. Thanh Hoang mặt sắc tức thì đại biến. Cái này Lăng bá nhưng là Bắc Lưu lãnh thổ trong cao thủ hàng đầu a. Đường đường cửu kiếp hậu kỳ nhân vật đáng sợ. Cái này Bắc Lưu lãnh thổ mặc dù có thể như mặt trời giữa trưa, cũng là bởi vì có Lăng bá tồn tại a. Phải biết rằng một cái cửu kiếp hậu kỳ cường giả ở thượng đẳng cương vực bên trong, đó chính là cự vô phách a. Còn tuổi nhỏ quá mức tùy tiện, đáng chết. Lăng bá bước ra một bước, nhàn nhạt nói, nhìn khí thế ngược lại không tệ, làm cho Diệp Lăng hơi nở nụ cười. Thực lực của người này quá bình thường, một cái vùi ở thượng đẳng cương vực tác huy tác phúc cửu kiếp hậu kỳ tiên đế, có thể có thực lực rất mạnh, coi như một ít kinh diễm cửu kiếp trung kỳ đều có thể làm thịt hắn. Chết ở ta trưởng xuống, xem như là phúc phần của ngươi. Vừa nói chuyện, Lăng bá cước bộ một bước, cổ tay bỗng nhiên run lên, hư không bên trong một cái to lớn trưởng ấn âm âm mi chuyển hiện mà ra. Trưởng phong gào thét, một trưởng diệt càn khôn. Giết. Ngay sau đó, cái này Lăng bá nổi giận gầm lên một tiếng, một thân khí thế như phong bảo tùy tiện vô biên. Nhưng là ở Diệp Lăng trong mắt, cũng là trăm ngàn chỗ hở. Song song, giết, ba tên kia một cái đều không sống nổi a. Ai dám đi cứu bọn họ a? Bọn họ cũng quá không tự lượng sức, cũng dám giết Bắc Lưu tiên đế duy nhất nhi tử. Thực sự là muốn chết a. Thất tinh cung gì chỉ chung cũng có thật nhiều cửu kiếp hậu kỳ tiên đế. Nhưng là ai sẽ bốc lên đắc tội Bắc Lưu tiên đế phiêu lưu đi cứu bọn họ à? Ở thất tinh cung di chỉ trước, từng cái cường giả đều là không khỏi tự chủ lắc đầu nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Lăng cùng Thanh Hoang bọn họ, chỉ định chắc chắn phải chết. Hô hô hô, cái kia bén nhọn trường phong, như đao một dạng, không ngừng đánh vào Diệp Lăng thân thể chu vi. Nhưng là quỷ dị là, cái này trưởng phong đến Diệp Lăng bên người thời điểm, dĩ nhiên quỷ dị tiêu thất, chút tài mọn cũng dám nhảy nhót. Diệp Lăng lắc đầu nở nụ cười. Lập tức, hai con mắt của hắn bên trong dĩ nhiên trực tiếp huyễn hóa thành hai luồng lôi đình vòng xoáy, tràn đầy huyền diệu cùng thần kỳ. Đang ở này lúc, cái kia nổ xuống cự trường, dĩ nhiên quỷ dị tứ phân ngũ liệt, nổ thành mảnh nhỏ, trực tiếp biến mất ở giữa thiên địa. A, đầu của ta, mau cứu ta à, đầu của ta, linh hồn của ta đều nhanh muốn nổ. Cứu ta à, cứu ta, tấm kia cuồng lăng bá, cũng là tức thì sắc mặt đại biến, một đầu mới ngã xuống đất lên, khuôn mặt sắc thương bạch, thống khổ tới cực điểm, ôm đầu gào khóc kêu thảm thiết. Thình thịch, ngay một khắc này, cái này lăng bá đầu dĩ nhiên trực tiếp nổ bể ra đến, tiền huyết óc vãi đầy mặt đất, nhường nhìn rợn cả tóc gáy, không dám thở dốc. Lôi sát, Diệp Lăng một cái lôi sát, trực tiếp đem nhất tôn cửu kiếp hậu kỳ tiên đế cho xanh xanh nghiền ép mà chết. Quỷ này thủ đoạn làm cho Bắc Lưu tiên đế cả người mồ hôi đầm đìa, chọc phải một cái không dám trêu chọc tồn tại. Đây là Bắc Lưu tiên đế ý niệm duy nhất, nhưng là nhi tử chết làm cho Bắc Lưu tiên đế căn bản không cách nào khống chế chính mình đã mất lý trí tâm tình. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi cũng phải chết. Lập tức, cái này Bắc Lưu tiên đế nở nụ cười lạnh, chỉ Diệp Lăng, ta Bắc Lưu lãnh thổ vì sao có thể sừng sững lập nhiều năm như vậy không ngã? Đó là bởi vì ta Bắc Lưu tiên đế sau lưng còn đứng một cái đỉnh cấp lãnh thổ. Xôn xao, Bắc Lưu tiên đế nói làm cho bốn phương tám hướng các cường giả từng cái khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Mặc dù là Thanh Hoang cũng là hít vào ngụm khí lạnh. Đỉnh cấp lãnh thổ a, đây chính là tam giới bên trong tuyệt đối cự vô phách tồn tại. Bất kỳ cái gì một cái đỉnh cấp lãnh thổ đều là không dám trêu chọc quái vật lớn. Sư tôn, Thanh Hoang vội vã nhỏ giọng nói. Nhưng là Diệp Lăng cũng là khoát tay áo, gật đầu cười, rất ý tứ minh bạch, cái này sự tình hắn tự có chừng mực. Đỉnh cấp lãnh thổ, phóng nhãn tam giới, có người nào đỉnh cấp lãnh thổ dám trêu chọc Diệp Lăng? Lập tức, Bắc Lưu tiên đế liền trực tiếp truyền âm cho mình dựa vào sơn. Mà sau Bắc Lưu tiên đế sâu hấp một hơi, lạnh lùng lắc đầu, mối thù giết con, hôm nay ba người các ngươi cũng phải bị ta dằn vặt mà chết. Nếu không, ta làm sao hướng ta nhi tử vong hồn bàn giao? Bắc Lưu tiên đế tranh nở nụ cười gằn. Nhưng là Diệp Lăng cũng là như trước phong khinh vân đạm. Tựa hồ trước mắt cái này Bắc Lưu tiên đế chính là một cái gào khóc la hoảng giã cầu. Hiện tại mang theo người của ngươi cút đi, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận. Diệp Lăng hướng Bắc Lưu tiên đế nụ cười nhạt nhòa lên. Những lời này lệnh Bắc Lưu tiên đế trực tiếp nở nụ cười. Cười không kiêng nể gì cả. Cả người run, ha ha, ngươi đặc biệt điên rồi sao? Ngươi đây là đang làm ta sợ. Ta sẽ hối hận, ta xem a, hối hận chỉ có ngươi. Nói xong, Bắc Lưu tiên đế ánh mắt quét ngang, hắn muốn nhìn Diệp Lăng đến tột cùng có hay không cứu binh. Chẳng qua quét ngang một vòng, ánh mắt của hắn sở đến chi chỗ, những thứ kia chung quanh tên đều là vội vã lùi lại mấy bước. Thấy như vậy một màn, Bắc Lưu tiên đế rất là cuồng vọng gật đầu, tiểu tử, chờ chết đi. Vừa nói chuyện, Bắc Lưu tiên đế lạnh rên một tiếng. Đang ở Bắc Lưu tiên đế tiếng nói rơi xuống một khắc kia, từng đạo thân ảnh phá khoảng không mà đến. Cái này chạy tới thân ảnh có chừng trên trăm đạo, từng cái dĩ nhiên toàn bộ đều là bát kiếp trở lên tiên đế. Vì thủ người càng là cửu kiếp đỉnh phong tiên đế. Trọng yếu hơn chính là đám này tiên đế thân lên đều mang làm người sợ hãi đáng sợ sát khí. Rất rõ ràng là từ trong đống người chết bò ra đáng sợ cường giả. Thanh Hoàng mặt sắc tức thì trắng bệch như tờ giấy. Riêng là khí thế kia, hắn cũng có chút sợ hãi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.